vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đề mục số 25. Hãy vui chơi. Thảm họa của tuổi già không phải ở chỗ người ta đã già, mà là ở chỗ người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa. Lần gần đây nhất bạn vui chơi thoải mái là khi nào? Ý tôi muốn nói đến một cuộc chơi vui vẻ không bị gò bó bởi chương trình và thời gian. Và chúng ta cũng không phải lo lắng về việc trong chúng ta lúc đó có luộm thuộm hay ngớ ngẩn hay không. Đó là một hoạt động mà chúng ta tự nguyện chứ không bị bắt buộc, và chơi để vui chứ không phải để tranh giành phần thắng. Thông thường thì từ thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành, chúng ta vui chơi hồn nhiên mà không cần quan tâm đến lý do tại sao. Rồi đến một ngày chúng ta nhận ra mình đã lớn và đã đến lúc nên dẹp bớt những trò chơi ngây thơ sang một bên để trở thành một người biết suy nghĩ và hành động nghiêm túc hơn. Kể từ đó, trước mắt chúng ta là những chuỗi ngày dài với đủ thứ công việc và hiếm có lúc nào để vui chơi. Thật ra chúng ta không cần thiết phải từ bỏ bản chất hồn nhiên của trẻ thơ trong tâm hồn mình. Một lần khi tôi cùng chồng đi qua một công viên gần nhà, câu chuyện của Châu và tôi lại hướng về chủ đề mà chúng tôi vẫn thường lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi đi qua công viên này. Khi còn bé em rất thích chơi xích đu. Tôi nói, thế sao bây giờ em không chơi nữa? Anh hỏi lại, em chơi ở đây sao? Như vậy chắc là tức cười lắm. Tôi cười và đáp lại, nhưng ngày hôm đó tất cả xích đu đều không có người. Châu lại thúc giục tôi lần nữa, và lần này tôi quyết định chơi trò yêu thích của mình. Tôi ngồi lên chiếc xích đu lủng lẳng, êm ái hơn nhiều so với chiếc xích đu thời thơ ấu của tôi. Thời đó chỗ ngồi thì làm bằng kim loại cứng ngắc, treo trên những trụ thép chôn sơ sài xuống đất với một chút xi măng. Và khi bạn đu lên cao, mảng xi măng đó cứ như muốn bật lên khỏi vảy cỏ, trông rất là nguy hiểm. Tôi bắt đầu các động tác co rồi duỗi chân lấy đà, đưa mình lên cao hơn và nhanh hơn, giống như phản xạ khi đi xe đạp mà bạn không bao giờ quên được. Chỉ trong chốc lát, tôi nhận ra cảm giác quen thuộc khi gió lùa qua mái tóc và sự rạo rực trong lòng. Khi tôi lên cao hơn, tôi bắt đầu cười vang và hét to với Châu, cứ như đứa trẻ lên năm. Nhìn nè, em chạm tới bầu trời rồi nè. Khi chuẩn bị xuống, tôi đưa bàn chân chạm nhẹ vào lớp cỏ xanh mềm bên dưới, kéo chiếc đu chậm lại dần rồi nhảy xuống. Tôi vẫn còn chơi được, tôi đã trẻ lại rồi. Đó là lần đầu tiên, và sau đó thì tôi nhiều lần chơi với chiếc xích đu cạnh nhà, chỉ để vui thôi. Vui chơi chẳng có gì khó và cũng chẳng cần tốn kém nhiều. Nếu có thời gian, bạn hãy vào một cửa hàng bán dụng cụ tập thể dục và mua cho mình một chiếc vòng lắc eo. Đảm bảo những lần tập đầu tiên bạn sẽ không nhịn được cười, vì chiếc vòng chẳng chịu chuyển động đúng vị trí mà cứ liên tục rớt xuống. Nhưng khi đã quen dần, bạn sẽ cảm thấy rất vui vì những đường lắc uyển chuyển của mình. Không tuổi nào là quá già để chơi cả. Các bạn còn nhớ bài hát Girl Just Want to Have Fun, bài hát nổi tiếng của Cyndi Lauper năm 1983 không? Năm 2003, khi ở tuổi 50, Cindy vẫn còn trình diễn bài hát đó trong những chuyến lưu diễn. Năm 2004, tôi tình cờ gặp lại bà trong buổi trình diễn đặc biệt của các danh ca được phát trực tiếp trên kênh truyền hình VH1. Bà vẫn còn hấp dẫn người xem, vẫn hát, vẫn nhảy và tươi cười, và vẫn rất vui. Năm phương thức để vui chơi. Dành thời gian giải lao để chơi với các con, như chơi cờ, đạp xe hay chơi trốn tìm, làm cho những công việc giặt trong nhà thêm vui vẻ. Hát những bài tự biên, ngẫu hứng trong lúc làm việc nhà, quét bụi hoặc dùng gối chơi đánh nhau với người cùng dọn giường chiếu với bạn. Lập danh sách những trò chơi hay những hoạt động mà bạn ưa thích lúc còn nhỏ và quyết tâm thực hiện một trong những trò đó trong hàng tuần. Mỗi khi cảm thấy quá căng thẳng trong công việc, bạn hãy giải trí vài phút bằng những hoạt động không dùng đến trí óc nhưng dễ dời đi dạo hái hoa. Thỉnh thoảng cũng nên chiều theo bản tính trẻ con trong tâm hồn ta bằng cách chơi trước rồi làm việc sau.